và khoản chi phí trả lương đó đương nhiên được miễn thuế. Có điều thú vị là khoản chi phí ấy lại biết cười, nghe thật hấp dẫn và khêu gợi. Mai Thủy quả là người biết cách làm cho đời thêm vui, mấy ai được như ông. Mở đầu một ngày mới trong tiếng cười hân hoan và chắc rằng trái tim cũng rộn ràng nhịp đập. Đáng tiếc cho tôi lại quấy rầy họ, phá rối cảnh thần tiên lúc ban mai. Tôi bấm chuông, tiếng chuông chói tai thật khó chịu. Mai Thủy không ra mở cửa. Đợi một lúc tôi lại bấm chuông, vẫn chưa nghe thấy tiếng chân bước. Mãi một lúc lâu sau cánh cửa mới mở ra, kèm theo một tiếng quát. Ai đấy hả? Cháy nhà hay sao mà sồng sộc đến đây? Thật chẳng lịch sự một chút nào. Tôi xin lỗi đã đến quấy rầy ông và chúc ông một buổi sáng tốt lành. Hóa ra anh Tấn Thủ. Mai Thủy hơi nhăn mặt. Sao anh lại đến đây? Anh mới kiểm tra thuế ở chỗ tôi kia mà. Tôi đưa tay cho Mai Thủy, nhưng ông ta chỉ bắt tay tôi bằng hai ngón. Một tín hiệu không hay ho gì. Chắc có chuyện tiền nong khó khăn đây. Thưa ông Mai Thủy, tôi nói, chúng tôi vừa phát hiện ra rằng ông còn phải nộp bổ sung một khoản tiền thuế nữa. Tôi có việc ở gần đây, tiện thể rẽ qua ông, cầm giúp ông tấm xét về giao nộp. Gì cơ? Mai Thủy trợn mắt lên. Lại nộp thuế nữa? Chắc anh giễu cợt tôi phải không, anh Tấn Thủ? Tôi đã nộp quá nhiều tiền thuế rồi, các anh phải để cho tôi sống với chứ. Chả lẽ giật nốt tấm áo mặc trên người, các anh còn đòi gì nữa ở tôi chứ? Tôi có mang theo đây các hồ sơ, chứng từ, sẽ giải thích cho ông cặn kẽ. Ông vẫn còn nợ thuế. Tôi vỗ tay vào chiếc cặp mang theo. Mai Thủy kéo tôi xuống cầu thang vào nhà hàng. Sắp phải mở cửa hàng, ta làm việc ở đây. Mai Thủy nói như một người xin lỗi. Dĩ nhiên ông không muốn tôi vào phòng khách sang trọng ở trên gác, cạnh đó là phòng ngủ. Chắc ông cũng muốn nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi cửa, để lại lên gác với tiếng cười đầy hấp dẫn của đàn bà. Bà nhà có khỏe không, ông Mai Thủy? Tôi hỏi. Đã tai qua nạn khỏi, sắp xuất viện. Mai Thủy đáp chiếu lệ, hình như ông ta không tỏ ra vui mừng về chuyện người vợ sắp về nhà. Đây là hồ sơ chứng từ và các bản tính thuế của chúng tôi, xin ông xem cho kỹ. Tôi bày mọi giấy tờ lên bàn, Mai Thủy cúi xuống đọc rồi kêu lên thất thanh. Như diễn viên quá quen thuộc vai diễn. Trời đất ơi, 4.000 mark kìa, tôi phải đóng cửa hàng mất thôi, thế này thì làm sao mà sống nổi. Tôi phải công nhận là khoản tiền không nhỏ, nhưng với doanh số trên 100.000 mark, đó không phải là cái cớ để người ta khiếp đảm. Tôi nói với ông điều đó, nhưng ông ta bỏ ngoài tai và tiếp tục kêu than. Đến tận đây rồi, Mai Thủy đặt ngón tay lên cổ mình. Sở tài chính các anh đã để tay ở đây và bóp chặt. Ồ, ông Mai Thủy, tôi nói. Trong nghề nghiệp của mình tôi đã quá quen với nỗi bực dọc của khách hàng như ông. Chẳng có ai lại vui mừng khi phải nộp thuế cả. Xin ông viết xét đi. Nếu không, tôi buộc lòng phải làm việc theo cái cách quan liêu, gửi tới ông công văn yêu cầu ông truy nộp. Ông sẽ phải vất vả với thủ tục chuyển tiền. Và nếu ông quên, ông sẽ phải nộp thêm tiền phạt, nộp thêm khoản tiền lãi của khoản tiền nợ thuế theo quy định. Đáng tiếc là cuộc sống của chúng ta không thể không có thuế. Trời ơi, thuế thuế, lúc nào cũng thuế thuế. Sẽ đến lúc tôi phải lấy dây thừng treo cổ mình mất thôi. Mai Thủy kêu lên, mặt đỏ gay, đến nỗi tôi sợ ông có thể bị nhồi máu cơ tim và sẽ chẳng cần đến sợi dây thừng như ông nói. Đúng lúc ấy thì cánh cửa sang căn phòng kế cận được mở ra và một người đàn bà trẻ đẹp bước chân vào gian hàng. Cô ta có mái tóc màu hạt dẻ rất đẹp, dày và óng ánh sắc đồng. Mái tóc được hất ra phía sau như một chiếc đuôi ngựa buông xuống lưng. Sợi dây buộc cũng óng ánh rất đẹp. Nơi eo lưng cũng có một sợi dây buộc tết thành nút rất nghệ thuật. Chiếc áo mặt không có tay áo, trông giống như chiếc áo choàng thầy tu. Chỉ khác một điều là nó có đường xẻ rất khéo, khiến người mặc có thể tùy ý để lộ ra cặp đùi của mình hoặc che giấu kín đáo tùy theo sự vận động của cơ thể. Quả thực cô ta rất biết cách vận động cơ thể. Ánh mắt của đàn ông không thể thờ ơ trước sự lấp ló khơi gợi đến như thế. Có lẽ Mai Thủy cũng mê đắm bởi sự úp mở hấp dẫn kia. Bỏ qua mọi phép tắc lịch sự, Mai Thủy không giới thiệu tôi với người đàn bà xuân trẻ đó. Tôi đoán cô ta chính là người giúp việc được tuyển dụng từ ngày vợ ông vào nằm viện. Cô ta đưa mắt nhìn tôi rất nhanh rồi khẽ gật đầu. Xin chào, tôi nói. Chào. Cô ta đáp rồi ngả người vào chiếc bàn để hàng, hai tay khoanh dưới bộ ngực căng tròn như vô tình phô diễn một nơi ngoạn mục khác của thân thể. Phải thú thực rằng nơi chốn ấy rất đáng yêu. Trong tay tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cười của người đàn bà trẻ đẹp kia. Chả lẽ tôi đã sai lầm khi ngờ rằng giữa ông chủ và cô nàng giúp việc có quan hệ trăng hoa. Nhà kinh doanh Mai Thủy ít nhất cũng hơn cô ta 20 tuổi. Nhưng có sao đâu nhỉ? Trên đời này thiếu gì những ông chồng giàu có lấy cô vợ trẻ mang ít tuổi hơn cả con gái của mình. Tôi vẫn không sao lý giải được mối quan hệ lạ lùng giữa hai người. Một cô gái trẻ đẹp đầy sức sống và hấp dẫn như thế, làm sao lại có thể xả vào vòng tay của Mai Thủy cơ chứ? Cho dù ông ta cố sức trẻ hóa mình cũng còn rất chênh lệch và khập khiễng. Mai Thủy đã dùng kem giữ tóc chải đầu cho gợn sóng, mặc bộ đồ thể thao tươm tất để tạo dáng trẻ trung. Tôi biết Mai Thủy đã lâu. Đối với tôi, hình ảnh của ông luôn luôn là một người đàn ông luống tuổi, mặc áo choàng màu xanh như công nhân. Mái tóc thưa thớt để tự nhiên. Nước xoa mặt đàn ông cũng vào loại rẻ tiền và không có mùi thơm như hôm nay. Đó là trước kia, khi vợ ông ngã bệnh nằm trên chiếc đi văng cũ sờn ở gian phòng bên cạnh. Có gì bí ẩn gắn kết hai con người không nhỉ? Rất có thể là tôi tưởng tượng ra. Người đàn bà trẻ đẹp kia hình như tránh né không muốn nhìn Mai Thủy. Chẳng phải từ lúc cô ta xuất hiện, ông ấy trở nên mất bình tĩnh hay sao? Ồ, xem kìa, Mai Thủy đặt tay lên vai cô ta nói. Anh lên ngay bây giờ mà. Có chút việc với anh Tấn Thụ ở sở tài chính, xong anh sẽ lên ngay. Rồi Mai Thủy choàng tay quanh eo lưng người đẹp đưa cô ta ra cửa. Chà, hóa ra đây là ngọn lửa đang bùng cháy trong người Mai Thủy. Tôi thấy chạnh lòng. Ồ, giá như tôi được ở địa vị Mai Thủy thì rất tuyệt. Cái sự lấp ló khơi gợi ấy, cái nơi ngoạn mục đáng yêu ấy. Tuy nhiên, người đàn bà trẻ tuổi tóc hạt rẻ không dễ dàng để cho Mai Thủy điều khiển mình ra cửa. Cô ta nhanh chóng giải thoát mình khỏi vùng tay ôm lấy eo lưng. Vội vã quay người lại, tiến đến chỗ tôi. Anh là người của sở tài chính đấy ư? Cô ta hỏi giọng thân mật. Thật lạ lùng, nhiều người cứ hễ nghe thấy cụm từ sở tài chính hay phòng thuế vụ là sững sờ như nghe thấy tai họa. Họ liền đổi thái độ ngay tức khắc. Tôi đã gặp nhiều cảnh ngộ như vậy. Chẳng thích thú gì trong lúc đi làm việc. Nhưng đây lại khác hẳn. Một người đẹp tỏ ra thân mật với người của phòng thuế quả là điều hiếm thấy. Tôi hơi ngỡ ngàng và có chút bối rối. Tôi là Ánh Phượng, cô ta nói, chìa tay cho tôi và mỉm cười duyên dáng. Tấn Thủ, tôi gật đầu tự giới thiệu. Hình như đôi mắt mở to của người đẹp trìu mến nhìn tôi. Hơn thế nữa, người đẹp cũng không vội vã rút tay ra khỏi tay tôi, như có ý muốn truyền cho tôi chút ấm áp của nữ giới. Cảm nhận được sự trìu mến và ấm áp của người phụ nữ, người đàn ông nào lòng chẳng thấy xốn xang. Tấn Thủ, hãy tỉnh táo, tôi tự nhủ. Đừng có xúc động như thế. Mọi cái trên đời này đều có lý của nó, đều vì mục đích và quyền lợi. Mối thiện cảm nữ tính ấy không dành cho mi đâu, Tấn Thụ ạ. Đó là vì mã số thuế và vấn đề tài chính của đôi mắt mở to kia. Ôi, thật hay quá. Tôi nói, tôi có ý định đến thăm cô vì công việc của cô. Chúng tôi nhận được thư. Vậy khi xong việc ở đây, mời anh sang em chơi. Chúng ta có thể bình tâm bàn mọi chuyện. Nhà em ngay đây, có khu vườn rộng và tấm da huy pháp ở lối vào. Hẹn sớm gặp lại anh. Tạm biệt. Nói xong, bằng một cử chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng, Ánh Phượng vẫy tay từ biệt tôi và nhìn tôi như thể đầy thiện cảm. Cô ta ra khỏi cửa, không hề nhìn Mai Thủy lấy một lần. Sao thế nhỉ? Tôi không rõ. Tôi chắc người đẹp là nhân viên bán hàng đến giúp ông. Có phải vậy không, ông Mai Thủy? Tôi hỏi. Xin đợi cho một lát. Ông ta đáp lại rồi vội vã đuổi theo Ánh Phượng. Trông ông ta rất bối rối, hình như đã có chuyện gì đó. Không hoàn toàn chỉ là chuyện phải nộp thêm tiền thuế, vợ lại đang nằm viện. Nhưng tiếng cười phụ nữ lúc ban mai đâu có phải chuyện nhỏ. Người ta nên bằng lòng với những gì được ban tặng mới đúng. Mai Thủy đã để tôi phải chờ đợi khá lâu. Tôi có dịp quan sát kỹ các mặt hàng bày bán trong cửa hiệu. Đủ loại văn phòng phẩm, mặt hàng đồ da và đồ nhựa, túi sách, búp bê, hàng thủ công mỹ nghệ rẻ tiền. Tôi đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm mỹ thuật bằng đồng được chế tác khá tinh xảo và giàu tính nghệ thuật. Vòng đeo tay, dây chuyền, đồ trang sức cài lên áo, vòng đeo tai, đủ thứ xinh xinh và cũng khá đắt tiền. Thực ra trong lĩnh vực trang sức, tôi là người ngoại đạo, kiến thức chỉ ở mức rất khiêm tốn. Nhưng tôi đọc được giá tiền ghi ở mỗi mặt hàng. Hơn nữa, điều này tôi có thể tự hào, đó là bộ nhớ của tôi hoạt động tốt. Bộ nhớ mách bảo tôi: tất cả các mặt hàng mỹ thuật đắt giá này không có trong danh mục hàng nhập của người công dân lương thiện Mai Thủy, cũng không thấy nó xuất hiện trong các chứng từ nộp thuế của chủ hiệu khi tôi đến kiểm tra. Khi Mai Thủy trở về, mặt ông ta đỏ lửng, có vẻ rất xúc động, tựa hồ lên cơn sốt. 9 giờ sáng đến giờ mở cửa hàng, tôi hỏi: cô nhân viên bán hàng của ông đâu? Sao không đến làm việc? Chẳng phải trong tờ khai ông có người giúp việc đó sao? Thì chính mắt ông thấy cô ta đấy thôi, Mai Thủy đáp, mặt cau có và tức tối. Bỗng dưng xin thôi việc. Thời buổi bây giờ nó thế đấy, thật quá đáng. Ồ, người đẹp bỗng dưng xin thôi việc, hay là bỗng dưng cắt đứt mối quan hệ với ông? Thế còn tiếng cười lúc ban mai, cười thích thú vì khoan khoái hay là cười nhạo ông? Chả lẽ Mai Thủy là một người bất lực? Cô Ánh Phượng là nghệ sĩ, tôi nghĩ vậy. Có phải như thế không? Tôi hỏi. Phải, ông đáp giọng ngập ngừng. Nhưng chẳng ai sống được bằng nghệ thuật. Vấn đề là nghệ thuật như thế nào? Thế cô Thủy theo đuổi thứ nghệ thuật gì vậy? Mai Thủy nhún vai. Làm sao tôi biết được? Chúng tôi ít nói chuyện với nhau về những điều như thế. Cô ấy phục vụ khách hàng, những chuyện khác tôi không hề quan tâm. Hình như cô ấy chuyên về ngành tạo dáng công nghiệp, tôi hỏi. Có lẽ thế, ông ta đáp. Chà, cô Ánh Phượng chế tác ra những mặt hàng mỹ nghệ đẹp tuyệt vời, đồ trang sức quý giá. Tôi nói, quyết định tổng tấn công. Mai Thủy lào bảo trong miệng. Tôi tiếp tục. Những mặt hàng đẹp như thế bán rất chạy phải không ông Mai Thủy? Cũng tạm tạm, nhưng không thấy ghi chép trong sổ sách chứng từ. Tôi điểm huyệt và chăm chăm nhìn chủ hiệu. Mai Thủy ngây mặt ra. Tôi lại nói: vậy xin ông cho tôi xem sổ nhập hàng. Chỉ cần xem phần nhập các mặt hàng đồ đồng mỹ thuật thôi. Vâng, chuyện là thế này. Ông biết không? Mai Thủy nói lắp bắp. Tôi chờ đợi, ông ta vã mồ hôi trán, rõ ràng rất căng thẳng. Xin ông hãy giải thích, ông Mai Thủy, tôi không hiểu gì đâu. Ông chủ hiệu lúc này chẳng khác mấy cậu học trò không thuộc bài đứng ngay trước mặt thầy giáo, mãi lúc sau mới tìm được lời giải đáp. Chuyện này chắc là vợ tôi làm, ông ta đáp. Bà nhà đương nằm viện, tôi nói, nhưng tôi sẽ tới bệnh viện thăm hỏi bà. Tôi sẽ làm chuyện đó. Không không, ông không cần như thế đâu. Đây chỉ là một việc làm thiện chí của tôi thôi. Cô Ánh Phượng đã xin tôi trưng bày ít sản phẩm của mình, ông hiểu không? Chẳng qua là chỉ muốn xem phản ứng của mọi người ra sao. Ý tôi muốn nói là cô ấy muốn biết nghệ thuật của mình có giá trị hay không. Một kiểu làm trắc nghiệm ấy mà. Được rồi, ông Mai Thủy, tôi nói, tôi sẽ đến gặp cô Ánh Phượng để hỏi rõ chuyện đó, nhất là về các mặt hàng quý giá ở nơi đây. Vâng, xin mời ông, Mai Thủy nói, lúc này giọng đã bình tĩnh hơn. Tôi sẽ đi cùng ông. Ông sẽ thấy là tôi nói thật. Ông không đi đâu cả, tôi nói rất nghiêm túc. Ông phải ở cửa hàng để phục vụ khách hàng. Đích thân tôi sẽ chất vấn cô Thủy về việc này. Xin ông nhớ cho, ông Mai Thủy, trốn thuế là phạm pháp. Mọi chuyện đâu có đơn giản như ông nghĩ. Các mặt hàng đâu có đem trưng bày như người ta mở triển lãm nghệ thuật mà bày bán có để giá hẳn hoi. Tôi đã làm việc lâu năm trong lĩnh vực này, xin ông chớ có nghĩ đến chuyện giễu cợt tôi. Tôi tỏ ra cương quyết và có chút lạnh lùng, không tỏ ra cứng rắn thì làm sao có thể lay chuyển được một người sành đời như Mai Thủy, nhất là chuyện đòi ông ta phải truy nộp một khoản tiền khá lớn. Ồ, anh Tấn Thủ, tôi đâu có dám có ý giễu cợt anh. Không đâu, Mai Thủy nói, giọng có vẻ thân mật, hình như đương toan tính thiệt hơn mọi chuyện. Và chắc chắn ông ta đã quyết định xuống thang để tránh những điều phiền phức liên quan đến người đẹp và ông, anh Tấn Thụ này. Xin mời anh lên phòng khách với tôi, ở trên đó chúng ta có thể bình tâm bàn mọi chuyện. Tôi sẽ viết xét cho anh, hoàn tất nghĩa vụ người công dân, như anh vẫn thường nói. Xin mời, xin mời. Mai Thủy mở cửa nhường cho tôi đi trước. Khi đi qua sát người chủ nhân, tôi biết không đang túa mồ hôi. Anh Tấn Thụ xin mời ngồi. Mai Thủy nói giọng lịch thiệp khi chúng tôi bước vào phòng khách sang trọng. Tôi được phép mời anh thứ đồ uống gì đây? Không cần đâu, ông Mai Thủy ạ. Ồ, một ly rượu vang loại hảo hạng hay một cốc bia Vinegar Runny? Một cốc bia, anh không nỡ từ chối chứ? Mặc dầu rất khát và cái từ bia rất hấp dẫn đối với tôi, nhưng tôi vẫn đáp giọng tỉnh khô. Cảm ơn ông, tôi không uống gì cả. Ông đã bán những thứ đồ đồng trong cửa hàng bao lâu rồi? Chuyện vặt vãnh ấy mà, anh Tấn Thủ. Chẳng qua là để khuyến khích sự phát triển nghệ thuật, đâu có giá trị kinh doanh gì. Thật chẳng đáng nói đến, anh Tấn Thủ ạ. Thưa ông Mai Thủy kính mến, tôi nói giọng trang nghiêm. Tôi đã có đủ thời gian xem xét kỹ các bảng giá. Xin đừng chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Tôi sẽ cho tiến hành điều tra vụ việc này. Công an kinh tế sẽ có thêm việc làm. Ôi, xin anh đừng nói thế, anh Tấn Thủ ạ. Ánh Phượng bán đồ trang sức tại cửa hàng của tôi. Đúng như vậy, hàng cô ấy bán, tiền cô ấy thu. Tôi không dính dáng đến chuyện đó. Đây, xin gửi anh tấm xét truy nộp thuế. Chắc anh hài lòng chứ? Chỉ xin nói điều này. Ánh Phượng là nghệ sĩ, lẽ nào anh lại có ác ý với nghệ thuật? Cô ấy gửi bán một vài thứ lặt vặt ở chỗ tôi mới khoảng 2 tuần nay, đã nộp đơn xin đăng ký kinh doanh cho các anh. Vậy chuyện đó đâu phải phạm tội to tác gì. Hơn nữa không phải là cái cớ để buộc dây thừng vào cổ tôi. Mai Thủy hay nói đến dây thòng lọng, hình như đó là cách nói thường nhật của ông ta. Tôi thầm nghĩ, người nào nói nhiều đến dây thừng, người đó sẽ chẳng bao giờ tự treo cổ. Tôi ký vào phiếu thu tiền rồi nhét tấm xét vào cặp, không để lộ cho chủ hiệu biết được sự mãn nguyện của mình. Nhìn đồng hồ, tôi lưu ý Mai Thủy phải mở cửa phục vụ khách hàng. Xin tạm biệt ông Mai Thủy, tôi nói, cố ý gài thêm một vài lời chúc sức khỏe. Cho tôi gửi lời chúc bà nhà, chóng bình phục và xuất viện. Cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời chúc của anh. Vừa ra khỏi nhà, tôi đã thấy Mai Thủy vội vã khóa cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng động. Ông ta đang quay số điện thoại, chắc vội báo tin cho Ánh Phượng. Tôi cũng vội rảo bước. Không may cho Mai Thủy, Ánh Phượng không ở trong nhà để nhấc máy. Cô ta đứng trong vườn, bên hàng rào, vẫy tay với tôi. Một con đường nhỏ hẹp hai bên cỏ mọc đầy rẫy, tới nơi Ánh Phượng đứng đợi. Tôi đi theo, đây là một lối đi riêng, chắc chắn là dành cho người đẹp qua lại nhà Mai Thủy. Chỉ có một khoảng trống rất hẹp bên hàng rào, đủ để cho tấm thân mảnh mai của Ánh Phượng lách qua. Thế nào, anh Tấn Thủ, qua được chứ? Ánh Phượng nhìn vào khoảng trống bên hàng rào, rồi nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm. Người đàn ông nào chẳng có chút tự trọng, nhất là khi bắt gặp ánh mắt nhìn như thế. Ôi chà, Ánh Phượng biết cách điều khiển ánh mắt mình. Người đàn bà trẻ trung nghệ sĩ này không chỉ dùng mắt để đi đường hay quan sát phong cảnh, mà còn dùng mắt làm phương tiện biểu cảm thật tài tình. Nói đúng hơn, làm phương tiện thôi miên đám mày râu, bắt họ phải thuần phục. Cho đến nay, bất kỳ ở nơi nào tôi cũng đều qua được. Tôi đáp lại, cố ý nhấn giọng ở từ qua theo nghĩa bóng của từ này. Ánh Phượng hiểu ý tôi, đáp luôn. Em cũng có ấn tượng về anh như thế đấy, anh Tấn Thủ ạ. À. Một người đàn ông luôn biết mình muốn gì. Tôi cũng nghĩ về cô như vậy. Một phụ nữ luôn biết mình muốn gì. Về phương diện này chúng ta có thể đưa tay cho nhau, theo tinh thần cùng nhau hợp tác để giải quyết mọi việc được êm xuôi. Tôi vẫn nói ngụ ý, nhưng Ánh Phượng đã đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, ấn ấn vào các ngón tay tôi, dường như không muốn rút tay ra. Cô ta nói, biết đâu không chỉ cùng nhau về phương diện ấy thôi. Nếu anh không phản đối, em có thể giúp anh trong mọi chuyện để giải quyết mọi việc thật êm ái. Chà, ghê thật đấy. Cái cô Ánh Phượng này quả là một nghệ sĩ rất sành ngón tâm lý. Cố tình nói úp mở bóng gió, cứ ấm ở như thế. Người đàn ông nào chẳng thấy thích cơ chứ. Khi lách qua hàng rào, tôi cố thoát bụng lại. Chúa ơi, thật tai họa. Một chiếc khuy áo còm lê đã rơi ra. Tôi cúi xuống nhặt nó lên, có phần hơi bối rối. Không sao đâu, anh Tấn Thủ. Em sẽ đơm lại chiếc khuy áo cho anh, để chị ấy khỏi cằn nhằn. Ánh Phượng an ủi tôi. Về điều này thì tôi không phải lo, không có nguy cơ nào đe dọa cả. Tôi đáp lại, tôi vẫn sống độc thân. Thế thì em lại càng phải có bổn phận giúp đỡ anh. Cô nói và đưa tay cầm chiếc khuy trên tay tôi. Ngón tay hai người chạm vào nhau, hình như có cả sự vuốt ve nữa. Đối với tôi, một chàng trai chưa vợ và quả thật đã lâu chưa biết đến mùi vị của nữ giới, thì sự vuốt ve lấp ló và ngoạn mục của ánh phượng đã trở thành một thách thức trong đời. Chúng tôi đi qua khu vườn rộng thênh thang như một vườn bách thảo, có đủ những loại cây quý hiếm. Có lẽ phải cần đến một nhân viên kiểm lâm mới biết tên các loại cây ở đây. Khu vườn không có cây ăn quả, không có các luống rau như thông lệ. Đây là một khu vườn đặc biệt, khác hẳn với những khu vườn tôi thường thấy của dân chúng địa phương. Một tòa nhà sang trọng trong một khu vườn khác thường có vẻ nổi trội và hơn hẳn những người khác. Hai con người sống ở nơi đây cũng vậy. Ánh Phượng cư xử không giống những người phụ nữ khác. Cô biết mình muốn gì, biết vị trí của mình trong con mắt người đời, có cái vẻ kiêu sa và xem thường thiên hạ. Bằng chứng là cô không chịu đến sở tài chính, không muốn đi 10 cây số đến gõ cửa chúng tôi làm việc để phải chờ đợi đến lượt mình vào đăng ký kinh doanh. Cô viết thư cho trưởng phòng của chúng tôi. Nghệ sĩ mà, chắc các bác sĩ cũng được mời đến nhà khám chữa bệnh. Tôi theo người đẹp vào tòa nhà, chẳng cần nói nhiều thì bạn đọc cũng nghĩ ra đó là nơi sang trọng. Một biệt thự được xây dựng theo phong cách kiến trúc Pháp của một người Pháp từng đến đây sinh cơ lập nghiệp. Tôi sánh bước bên ánh phượng, cảm nhận được sự thân thiện của cô. Tôi chưa hỏi bất cứ điều gì về Mai Thủy hoặc các sản phẩm đồ đồng được bày bán trong cửa hiệu người hàng xóm. Nhưng ánh phượng hình như đoán được ý nghĩ trong đầu tôi. Cô đã lên tiếng trước và giải thích mọi việc. Theo cách nhìn nhận và lập luận của người đẹp, thì tất cả chỉ là sự tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của những người láng giềng tốt. Đây là một truyền thống tốt đẹp ở đất nước chúng ta. Hơn nữa, đối với người nghệ sĩ, thì việc giao tiếp với quần chúng là nhu cầu cần thiết. Vợ Mai Thủy phải nằm viện, ông ta cần được người giúp đỡ. Dù sao thì Mai Thủy, bằng hoạt động kinh doanh của mình, đã góp phần vào việc cung cấp hàng và phục vụ nhân dân. Ánh Phượng thấy mình có bổn phận giúp đỡ người chủ hiệu, và bù lại, chủ hiệu đồng ý cho cô trưng bày các sản phẩm mỹ thuật của mình. Đó là sự tương trợ lẫn nhau. Nhưng Ánh Phượng đã chủ động chấm dứt mối quan hệ theo kiểu này. Theo ý cô, nghệ thuật mà dính dáng đến kinh doanh là cực kỳ nguy hiểm. Người nghệ sĩ sẽ thui chột mất khả năng sáng tạo. Người ta cần biết đúng thời điểm để dừng lại, giải thoát mình khỏi bổn phận và nghĩa vụ với hàng xóm láng giềng để bảo vệ nghệ thuật. Và chuyện đó đã xảy ra. Danh hiệu nghệ sĩ và danh dự của người nghệ sĩ đã thôi thúc cô cắt đứt quan hệ với Mai Thủy. Anh hiểu em phải không? Anh Tấn Thủ, thông cảm với em chứ? Ánh Phượng nhìn tôi bằng đôi mắt rất lạ. Chúa ơi, lẽ nào sự cảm thông của tôi lại có ý nghĩa quan trọng đến như thế? Quả tình tôi thấy xúc động trước những điều Ánh Phượng nói với tôi. Đương nhiên là cách nói rất nghệ sĩ, nhưng thân thiện, cởi mở và thậm chí đáng yêu nữa. Thật lạ lùng, tôi được người đẹp cầu xin sự thông cảm. Vậy ra tiếng cười lúc ban mai là tiếng cười kết thúc một cuộc tình ngắn ngủi và chớ trêu, khập khiễng, có thể là mối tình đơn phương. Vâng, thưa cô Loan quý mến, tất nhiên rồi, tôi thông cảm với cô. Tôi trả lời, trong lòng thấy vui vui, cũng chẳng hiểu vì sao, suýt nữa thì tôi choàng tay ôm lấy eo lưng cô. Ôi, Tấn Thụ, một con người cương nghị. Nhưng anh Tấn Thụ này, sao lúc nào anh cũng gọi là cô Loan thế? Anh cứ gọi em là Ánh Loan được không? Hay cái tên ấy nghe không hay? Hay chứ, rất hay nữa kìa. Tôi đáp, vậy mong cô cũng rộng lượng, không gọi tôi bằng tên họ mà bằng tên riêng Tấn Thủ có được không? Em thích thế, Tấn Thủ ạ. Vậy là hai chúng tôi đã gọi nhau bằng cái tên thân mật. Tấn Thủ ạ, nghe êm dịu đấy chứ. Tôi hiểu rằng người đàn ông có thể dễ dàng biến mình thành con lừa, nhưng quả tình tôi không sao hiểu được. Trở thành một con lừa sao lại dễ đến thế? Tôi không biết đến khi nào đàn ông mới tỉnh ngộ. Có những chuyện lý trí đành bất lực, biết mà vẫn say. Trong quan hệ lứa đôi, hình như lý trí chỉ là một gã hề vô dụng, không những bất lực mà còn mất mọi khả năng bảo vệ mình. Khi mọi chuyện đã qua rồi, người ta mới không ra, mới nói rằng đã rút được kinh nghiệm, để rồi lại tiếp tục biến mình thành con lừa với mọi nhịp đập của một trái tim hoang mang và khát vọng.

đồ trang sức trong cửa hiệu người hàng xóm phải không? Tôi hỏi luôn. Chỉ là một chút kiếm cơm thôi, đúng hơn là để thử nguyên liệu, một việc cần thiết cho nghệ thuật. Dĩ nhiên, kiếm ăn và nghệ thuật là hai thứ khác nhau. Mỹ nghệ thủ công là mặt hàng đại trà, có thể mua và bán, nhưng không có giá trị nghệ thuật. Còn tác phẩm nghệ thuật lại độc nhất vô nhị, không thể bán, chẳng thể mua. Anh bạn thân yêu ạ. Cái câu anh bạn thân yêu ạ, tôi nghe thích hơn là những quan điểm nghệ thuật của anh Phượng. Nhưng tại sao chúng ta lại không ngồi xuống nhỉ? Anh ngồi xuống đi, anh Tấn Thủ. Chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc ghế đồ sộ và là thứ đồ cổ quý hiếm. Anh Phượng mỉm cười nhìn tôi rồi hỏi. Hay anh nghĩ khác em? Tôi nhún vai đáp lại. Thú thật, tôi hiểu biết rất ít về nghệ thuật, không được đào tạo trong lĩnh vực này như cô đâu. Tôi cứ nghĩ, nghệ thuật phải đối thoại với người xem, phải nói với người xem được một điều gì đó, phải mang đến cho người xem một cái gì đó mà ở bất kỳ đâu anh ta cũng không thể có được. Thế thì quan điểm của chúng ta đâu có cách xa nhau. Anh Phượng nói và ngồi sát vào tôi, để đầu các ngón tay chạm vào cánh tay tôi. Tôi bỗng thấy người ấm lên trong bộ áo com lê. Giá như lúc này tôi mặc áo cộc tay, chắc chắn dòng nhân điện sẽ từ các ngón tay kia truyền qua khắp người tôi. Dù sao qua lớp vải áo com lê, tôi vẫn cảm nhận được những xung đột phát ra khi người ta ấn ấn vào tay mình. Nghệ thuật phải xuất phát từ nội tâm, anh Phượng lại thuyết giảng. Chắc tôi là thính giả ngoại đạo mà cô có cảm tình. Đúng thế, phải xuất phát từ bên trong, từ tâm hồn người nghệ sĩ. Trong nghệ thuật, thế giới tình cảm và tư tưởng của nghệ sĩ sẽ được vật chất hóa. Anh hãy dùng trí tưởng tượng và kinh nghiệm đời mình để quan sát một tác phẩm, để từ đó tiếp nhận về mình những gì hợp với anh, Tấn Thụ ạ. Những ngón tay của anh Phượng trên cánh tay tôi nói với tôi nhiều hơn những gì mà nghệ thuật của cô muốn biểu đạt. Tôi chợt nghĩ tới người thợ mỏ ở Man Phên. Họ phải khốn khổ trong lòng đất, thậm chí nhiều khi nguy hiểm đến tính mạng để lấy được ít quặng đồng. Chắc không ai lại nghĩ rằng báu vật họ đưa lên mặt đất lại được thể hiện rắc rối và khó hiểu đến như thế. Chà, dù sao thì khối lượng đồng treo trên kia rất quý giá, cũng là một cách gửi tiết kiệm có lãi, nếu chỉ xét về phương diện nguyên vật liệu. Anh Phượng cười. Vừa rồi chắc không phải anh mà là một viên chức tài chính phát biểu đấy. Tất cả vật liệu chủ yếu được tha về từ các bãi đổ phế thải, những chiếc radio cũ kỹ biến thế hỏng mà người ta vứt đi. Em biết tất cả các bãi đổ phế thải ở vùng này. Tiếng cười của anh Phượng rất vui vẻ và hấp dẫn. Tôi không ngờ người cao sang như thế lại có thể làm một cô đồng nát bới rác tìm nguyên liệu. Anh uống một ngụm rượu vang chứ, Tấn Thủ? Anh Phượng hỏi. Mới sáng sớm đã ngất ngây hay sao? Rượu vang đỏ thúc đẩy tuần hoàn máu. Anh Phượng đáp và cười. Hành muốn uống thứ nước trà bổ dưỡng. Chà chà, cô gái này thật biết cách châm chọc lòng tự ái của đàn ông. Rượu vàng rất ngon, đó là thứ rượu Kadaka hảo hạng vùng thung lũng hoa hồng. Không có các mối quan hệ, người ta không thể có được cái thứ rượu ngon như thế. Nhiều người không biết trên đời này có rượu Kadaka vì không thấy nó xuất hiện trước khách hàng mặc dầu nó tồn tại. Đó chính là mâu thuẫn biện chứng trong thời đại chúng ta. Anh Phượng nhấp rượu, nói với tôi. Thật tuyệt vời khi mở đầu một ngày mới bằng một ly rượu vang. Muốn thế chắc phải là nghệ sĩ, tôi đáp. Sau khi mỗi người đã uống cạn hai ly rượu hảo hạng, anh Phượng mới tế nhị nói tới chuyện cô ta đang quan tâm. Chắc anh tới đây vì lá thư của em. Sao rồi? Ổn cả chứ, anh. Cô có thẻ hội viên phải không? Tôi hỏi. Tất nhiên. Và anh Phượng nhanh chóng chỉa cho tôi xem tấm bằng tốt nghiệp đại học, bằng trông đã cũ, tiếp đến là thẻ hội viên hội mỹ thuật còn mới tinh. Tôi suy luận. Chắc cô ta đã phải mất khá nhiều công sức và thời gian để được hội công nhận là nghệ sĩ, tôi nói với anh Phượng. Trong những ngày tới đây, tôi sẽ gửi cho cô mã số thuế và các giấy tờ cần thiết khác. Nếu anh có việc ở vùng này, xin mời anh ghé chơi, anh Phượng nói. Ở đây người ta mới thay đổi nhân viên bưu điện, một bà đưa thư mới vào nghề còn rất lúng túng. Tốt nhất là anh sẽ đem mọi thứ đến cho em, nếu không làm phiền anh. Em rất thích có khách. Là nghệ sĩ thì suốt ngày cô đơn. Nghệ thuật đòi hỏi như thế mà. Nhưng em lại rất mong có người để trò chuyện. Tôi hứa sẽ chiều theo ý Ánh Phượng với trái tim hân hoan như người đời thường nói. Đúng lúc ấy thì ở nơi cầu thang, giống phim hình sự anh, xuất hiện một người phụ nữ đã luống tuổi. Tôi nhìn thấy đôi giày trước tiền, rồi thấy chân lưng và phía sau đầu. Cuối cùng, khi nhân vật quay người lại, là một gương mặt đã về già, nhưng vẫn còn những nét đẹp của thời xuân. Tôi đứng dậy khỏi đi văng theo phép lịch sự cần phải có. Mẹ ơi, Ánh Phượng giới thiệu tôi. Đây là anh Tấn Thủ, người của sở tài chính. Anh ấy đến vì công việc của con. Vậy ra đây là bà Ánh Loan, người đã từng hội nhập vào giai cấp công nhân, để Ánh Phượng được ưu tiên là thành phần cơ bản khi xét tuyển vào đại học. Lúc này trông bà ta chẳng có vẻ gì là thợ thuyền, ngược lại có cái vẻ sang trọng, quý phái và kiêu sa. Xin chào, chắc không có chuyện gì khó khăn chứ, anh bạn trẻ. Bà ta nói và đưa tay ra, đúng hơn là chìa tay cho tôi mấy ngón tay của mình, những ngón tay đã khẳng khiu, giá lạnh. Tôi không thấy có vấn đề gì, thưa bà, tôi đáp. Đúng lúc ấy có tiếng người gõ cửa, gõ rất mạnh và dồn dập, như thể đập búa vậy. Ánh Loan lắc đầu, mặt cau lại. Kẻ vô liêm sỉ nào đến đây thế không biết? Chúng ta đâu có bị nặng tai, thật quái quỷ. Bà ta nói rồi đi ra. Ngay sau đó tôi nghe thấy có giọng nói oàng oàng. Đúng là giọng của Mai Thủy. Ông ta muốn gặp Ánh Phượng. Con gái tôi đang tiếp khách, không muốn bị quấy rầy, xin hẹn ông một dịp khác, bà ta nói. Nhưng Mai Thủy đâu có chịu. Ông ta nói điều gì tôi cũng nghe không rõ, nhưng giọng có vẻ đầy tức tối. Lúc này Ánh Phượng hình như rất hoang mang. Cô không muốn tôi nghe được những gì hai người nói với nhau ngoài kia. Mặt khác, cô có vẻ rất quan tâm đến cuộc đối thoại giữa Mai Thủy và mẹ mình. Tôi giả bộ không để ý đến sự việc đang xảy ra, đưa mắt nhìn chiếc bình nhỏ bằng đồng ở cạnh đó, cầm lên tay. Cô cho phép tôi xem chứ? Ồ, xin mời anh cứ tự nhiên, Ánh Phượng đáp, có vẻ hân hoan vì cho rằng nghệ thuật có thể đánh lạc hướng, khiến tôi không để ý đến hiện thực. Ánh Phượng giọng tay nghe ngóng, cả tôi cũng vậy. Mặc dù tôi xoay xoay ngắm nghía cái bình ở trong tay, làm như thể chiếc bình là mối quan tâm duy nhất của tôi ở trên thế gian này. Quả thật chiếc bình đồng rất lạ mắt. Trong ngôi nhà này đối với tôi, cái gì cũng lạ cả. Tôi gọi là bình đồng, nhưng thực ra chỉ có một lớp đồng lá quanh cổ bình. Còn từ cổ xuống đáy lại được đan bằng các sợi dây đồng. Đáy bình là một miếng đồng hình tròn được dính vào. Quanh bình được tô sơn kín mít, không biết kim loại gì ở phía dưới. Rất có thể nó chỉ là một chiếc bình sứ thông thường, được nghệ thuật phủ lên óng ánh. Nói triết lý một tí thì đó là thứ hào quang chí trá phủ lên một tồn tại thảm hại. Nhưng mà người đời dễ chết mê chết mệt vì lớp vỏ ngoài kia. Nhưng tôi có quyền, bà hiểu chưa? Mai Thủy nói như quát chủ nhân. Hình như ông ta đang phẫn nộ, không sao kiềm chế được. Ông ăn nói hay nhỉ? Bà Loan đốt lại. Ông phải biết mình đang ở đâu chứ. Đây không phải là nhà ông, rõ chưa? Phải, nhưng tiền của tôi ở đây, ở trong ngôi nhà này. Nếu ông muốn nói đến tiền nong, xin mời ông lên trên gác. Nào, hãy lên phòng của tôi. Cuộc đấu khẩu lắng xuống, có tiếng chân người lên cầu thang. Tôi đặt chiếc bình đồng nghệ thuật trả về chỗ cũ của nó. Rõ ràng là Ánh Phượng đang rất nôn nóng, bồn chồn. Cô ngả người trên đi văng, những ngón tay liên tục gõ gõ, đập đập lên thành ghế. Rồi để hai chân bắt chéo nhau, khiến đường xẻ của chiếc áo nhà tu hành để lộ ra một chốn đầy ngoạn mục. Lúc ấy tôi cũng thấy bồn chồn. Sau đó Ánh Phượng với tay cầm chiếc bình, xoay xoay nó trong tay, như thể mới thấy nó lần đầu. Nhưng cô không thể tự trấn an, các ngón tay vẫn run run. Ánh Phượng biết mình mất tự chủ, và đương nhiên cô cũng hiểu là tôi biết cô đang ở tâm trạng nào. Bỗng dưng các ngón tay cô nắm chặt lấy chiếc bình, cô nói. Em rất mê kim loại đồng, nó mềm mại và dễ tạo dáng. Nó biết chiều lòng người, anh ạ. Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, Ánh Phượng hỏi. Anh có thích nó không? Tất nhiên là tôi thích và không muốn làm phận ý cô trong lúc này. Tôi đáp, chiếc bình làm rất đẹp. Thế thì em tặng nó cho anh đấy. Chưa dứt lời, ánh Phượng đã ấn chiếc bình vào tay tôi. Hình như không phải là cái bình, mà là các ngón tay cô ấy ấn lên tay tôi. Tôi cảm thấy như có dòng điện chạy lan tỏa khắp người, đến tận chân các ngọn tóc. Tôi định từ chối vì không thể nhận một sản phẩm mỹ thuật đắt như thế, nhưng không hiểu sao miệng tôi lại thốt ra. Ôi, cảm ơn cô, rất cảm ơn. Bây giờ là lúc tôi phải nhanh chóng cáo từ. Nếu không, trong tâm trạng bối rối, rất có thể ánh Phượng còn tống vào túi tôi nhiều thứ đồ đồng quý giá khác. Và tôi đã đứng dậy chia tay, hẹn sẽ mang đến cho ánh Phượng mã số thuế và giấy tờ cần thiết. Tôi nhận được từ cô ánh mắt đầy hứa hẹn và mong đợi. Chắc ánh Phượng cũng chỉ mong có thế, đẩy tôi nhanh chóng ra khỏi nhà bằng chiếc bình nghệ thuật. Tôi cam đoan là cô ta đã tức khắc chạy lên cầu thang, và ở trên đó, hai người đàn bà hợp sức lại chắc chắn sẽ hướng Mai Thủy vận hành theo quỹ đạo của mình. Tôi loay hoay ở chỗ cổng ra vào, cái khóa chết tiệt, mãi không mở ra được. Bà cô của Đại Hoàn ngừng cắt cỏ, đến cổng vườn giải thích cho tôi cách sử dụng. Cảm ơn bác, chắc đây cũng là mặt hàng của Pháp. Bà đáp. Trời đất, hôm nay nóng khủng khiếp. Hóa ra Đại Hoàn giấu không nói cho tôi biết là cô mình bị ngấy ngáng. Khi qua cửa hàng của Mai Thủy, tôi thấy có mảnh giấy dán bên cửa ra vào. Tôi sẽ trở về ngay, xin khách hàng thông cảm. Nhưng có lẽ còn lâu ông ta mới quay lại. Nhớ đến giọng nói đầy phẫn nộ của ông ở nhà Ánh Loan, tôi nghĩ thầm. Con người này không đơn giản chút nào. Ông ta có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Chắc tôi phải để ý nhiều hơn đến Mai Thủy, một công dân lương thiện. Quả nhiên việc đời đã diễn ra như tôi nghĩ. Nhưng Chúa ơi, tôi không thể ngờ là Mai Thủy lại dám làm chuyện như vậy. Trí tưởng tượng của con người luôn luôn lạc hậu với hiện thực, luôn biến đổi không ngừng. Trong lúc vợ nằm viện, Mai Thủy đã si mê một cô gái chỉ đáng tuổi con mình. Mối quan hệ giữa hai người có lẽ không chỉ là sự tương trợ láng giềng trong công việc kinh doanh. Phòng khách sang trọng và phòng ngủ ngay cạnh đó, và tiếng cười lúc ban mai. Rồi là dấu chấm hết. Ánh Phượng đã quyết định cắt đứt quan hệ với chủ hiệu, hiển nhiên không phải vì nghệ thuật. Còn có lý do khác, nhưng dù sao cũng là cú sốc đối với Mai Thủy. Kể cũng lạ, người đàn ông trong tôi lại thấy khoái chí và mãn nguyện. Không có gì vuốt ve mơn trớn trái tim một anh chàng chưa vợ có thiện cảm với một người đẹp bằng chuyện đối thủ cạnh tranh với mình ngã ngựa trên đường đua. Dù Mai Thủy tài chính mạnh, nhưng sức xuân của tôi đã làm nghiêng bản cân về phía lợi cho mình. Tôi cảm nhận được mối thiện cảm của ánh Phượng dành cho tôi. Nhưng Mai Thủy đã nói đến tiền bạc. Tiền của tôi ở đây, ở trong ngôi nhà, là sao nhỉ? Đại Hoàn nói, nhà Ánh Loan là dòng dõi giàu sang, lắm bạc nhiều tiền, nổi tiếng cả một thời. Có phải đấy chỉ là một giai thoại mà hai người đàn bà nhà Loan đã cố nuôi dưỡng nó? Tôi định trong thời gian tới sẽ nghe ngóng tìm hiểu thêm chuyện này. Có thể khi gặp gỡ các khách hàng của tôi, gợi ý tế nhị về Mai Thủy và gia đình Loan, tôi sẽ biết được nhiều điều lý thú, và biết đâu tôi có thể giải thích được thái độ hùng hổ và phẫn nộ của Mai Thủy khi đến nhà Loan. Chỉ bực mình là ông ta đến đập cửa chẳng đúng lúc chút nào. Lẽ ra tôi có thể hỏi ánh Phượng về các đồ trang sức được bày bán, phải kê khai để nộp thuế, đó là việc phải làm, mặc dù món rượu Kadaka của ánh Phượng không thể chê vào đâu được. Một tuần lễ qua đi nhanh chóng, tôi lại có mặt trước ngôi nhà ấy. Không thấy ai trong khu vườn, bốn bề thật yên tĩnh. Thấy ổ khóa ở cửa vào khu vườn không cài then, tôi đẩy cửa tiến vào ngôi biệt thự. Vẫn quang cảnh như lần trước, tấm da huy pháp cùng hai con sư tử, không có gì khác lạ. Tôi chỉ ngạc nhiên thấy cửa ra vào chỉ khép hờ không khóa như thường lệ. Chắc chủ nhân có chuyện gấp gáp đã quên làm việc này. Tôi sử dụng thiết bị gõ cửa để không bị bà Ánh Loan nói mình là kẻ vô liêm sỉ như Mai Thủy. Tiếng đập cửa vừa phải, không thôi thúc, không có ai ra mở. Tôi bước vào trong nhà, đi dọc hành lang tới nơi có cửa vào gian phòng tôi quen thuộc. Đó là xưởng mỹ thuật của ánh Phượng. Cửa để ngỏ, lạ thật. Tôi gõ cửa 3 lần đúng theo phép lịch sử. Không thấy ai trả lời, mời vào hay xin mời. Yên ắng, tôi mạnh dạn vào trong và gọi to. Cô Loan ơi! Ánh Phượng! Ánh Phượng! Không có tiếng đáp lại. Để mắt nhìn quanh, tôi thấy chiếc bình đồng nằm chỏng chơ trên sàn nhà, đầu chúc xuống. Sao người ta vô ý thế không biết? Một tác phẩm nghệ thuật quý giá mà để như thế sao? Và kia nữa, tấm màng nhện bằng dây đồng bị xé rách thành nhiều mảnh. Chả lẽ Ánh Phượng không ưng những gì cô đã làm, muốn sáng tạo một điều gì mới mẻ? Không có lẽ. Tôi cúi xuống nhặt chiếc bình cầm lên tay. Có vết gì? Vô lý, đồng không gì như thế. Tôi đặt ngón tay lên, nó dính dính. Chúa ơi, đó là những vết máu. Không có lẽ màng nhện đồng cùng với chiếc bình đã rơi xuống đập vào đầu Ánh Phượng. Ánh Phượng! Ánh Phượng! Tôi gào to. Cánh cửa sổ bị gió lùa đập vào tường rồi bật trở lại. Tôi bước tới khóa cửa. Hình như tôi nghe thấy tiếng kêu ở phía trên, rồi có tiếng chân bước. Có người đi xuống cầu thang sát xoáy chồn ốc như trong phim hình sự Anh. Tôi lại nhìn thấy đôi giày trước tiên, rồi đến đôi chân, tấm lưng và chiếc áo cao cổ. Bà Ánh Loan vừa thấy tôi đã sẵn giọng, không kịp để tôi cất lời chào. Ai cho ông vào đây? Xin lỗi bà, cửa để ngỏ. Tôi nghĩ... Ánh Loan không để tôi nói tiếp, quát nạt luôn. Ông tìm gì ở đây? Ai cho phép ông tự tiện vào nhà của người khác khi trong nhà vắng chủ? Thật quá đáng. Hình như bà ta đang bị kích động, nói năng không logic. Chẳng phải bà ta đang đứng trước mặt tôi, sao lại là vắng chủ? Sao ông lại cầm chiếc bình đồng trong tay? Ông có ý đồ gì? Quả là tôi đang cầm chiếc bình, có lẽ bà ta cho tôi có ý xấu. Xin lỗi bà, tôi đáp, chiếc bình nằm ở trên sàn nhà. Tôi vừa cầm nó lên. Có ai bị thương không? Nghe thấy tôi nói vậy, bà ta có vẻ như giật mình và đổi giọng. Con gái tôi làm thí nghiệm nghệ thuật, nó chỉ bị xây xát chút ít, không sao cả. Bà ta đáp và nhìn tôi dò xét. Chúa ơi, hy vọng rằng không có gì nghiêm trọng. Tôi nói, giọng thành thật và cảm thông. Chắc Ánh Loan cũng nhận ra nên hạ giọng, không còn vẻ hách dịch như trước đó. Không đáng ngại, nhưng Ánh Phượng không được khỏe, hôm nay nó không muốn tiếp khách. Vậy tôi xin cáo lui, nhờ bà chuyển lời chào của tôi đến con gái bà, chúc cô ấy sớm bình phục. Cảm ơn ông, tôi sẽ chuyển lời chào. À, hình như ông là người của Sở Tài chính mới đến đây bữa trước. Nếu như tôi nhớ không nhầm... Vâng, chính thế, thưa bà. Tôi trả lời. Chắc vì chuyện đăng ký kinh doanh của Ánh Phượng. Đúng vậy. Ổn cả chứ. Tôi mang các thứ cho cô ấy. Lúc này nét mặt Ánh Loan không còn vẻ cau có. Bà chìa tay về phía tôi, nói giọng thân mật hơn. Chà, Ánh Phượng sẽ rất vui. Chắc chắn biết tin này, nó càng chóng bình phục. Xin ông trao cho tôi. Và tôi đưa cho Ánh Loan những giấy tờ cần thiết. Thực tình chẳng thích thú chút nào. Tôi đến đây vì Ánh Phượng, không phải vì bà ta. Tôi nói. Trong hồ sơ, tôi đã ghi chú đầy đủ, kể cả số tài khoản của chúng tôi. Rất cảm ơn thịnh tình của ông. Bà ta nói. Nếu ông có điều gì muốn bàn bạc với con gái tôi, xin ông hẹn một dịp khác. Ngôi nhà này luôn rộng cửa chào đón khách. Tạm biệt ông. Và ngôi nhà rộng cửa ấy đã khép lại sau lưng tôi. Ô la la, Ánh Loan quả là người đàn bà đáng gờm, biến báo như kỳ nhông. Trong khi Ánh Phượng tống tiến tôi bằng nghệ thuật, thì Ánh Loan bằng những lời nói dối. Làm gì có chuyện làm thí nghiệm nghệ thuật mà lại bị thương dính máu trên chiếc bình bằng đồng. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Tôi nghĩ thầm. Mình đã đến đây cũng nên đảo qua nhà Mai Thủy một chút. Biết đâu tôi lại chẳng có thêm nhiều thông tin. Có thể vợ ông ta đã ra viện trở về nhà, đến chào hỏi xã giao thiệt thòi gì. Trong lúc trò chuyện rất có thể Mai Thủy lỡ lời nói về chuyện tiền bạc. Tại sao ông ta nói tiền của tôi ở đây, ở trong ngôi nhà này? Hay ông ta đầu tư góp vốn làm ăn lớn với gia đình Loan? Tôi bấm chuông, cửa mở ngay tức khắc. Mai Thủy lao ra ngay như có ý chờ đợi ai. Mặt ông ta đỏ gay. Vừa thấy tôi, Mai Thủy sững người và hét tướng, bất kể mọi phép tắc lịch sự. Lại là anh. Anh không có gì tìm kiếm ở đây hết. Xin đi cho. Và ông ta đóng sầm cửa lại trước mũi tôi. Lạ nhỉ, tôi đến hai nhà đều bị xua đuổi như ma quỷ. Không ai muốn tiếp tôi. Họ sợ tôi quấy rầy. Dĩ nhiên tôi chẳng có gì để tìm kiếm ở nhà Mai Thủy. Nhưng thái độ như thế là bất nhã, không thể cư xử như vậy nếu tôi là khách hàng. À không, thời buổi khan hiếm này, khách hàng như một kẻ ăn mày, chẳng phải là thượng đế được chào mời niềm nở và kính trọng. Đúng là một ngày đen đủi, thật là vô tích sự, tôi lẩm bẩm nguyền rủa mình. Hầu như tôi không nghĩ được gì nữa, mặc dù chuyện xảy ra ở nhà Ánh Loan và Mai Thủy có vẻ rất lạ thường. Nhưng mà cuộc đời này thiếu gì chuyện như thế. Những con người lạ thường, những sự việc lạ thường, nghĩ làm gì cho nhức óc. Cũng đơn giản thôi, mỗi người là một thế giới riêng, có cách nghĩ và cách hành động riêng. Ta thấy nó lạ thường vì nó không giống cách nghĩ và cách hành động của chúng ta. Buổi tối nằm trên giường, tôi lại thấy hiện ra những hình ảnh trong ngày, hình như rõ nét hơn và khủng khiếp hơn. Chỉ tưởng tượng đưa tôi vào một thế giới rùng rợn, chẳng khác gì một cuốn phim kinh dị. Tôi nhìn thấy Mai Thủy ở trong xưởng mỹ thuật của Ánh Phượng, thấy hai người to tiếng với nhau. Mai Thủy mắng nhiếc thậm tệ người đàn bà ông ta say đắm đã đột ngột từ bỏ mình. Ánh Phượng là nghệ sĩ, tất nhiên rồi, cô ấy chê bai Mai Thủy, coi ông ta chỉ một gã bán hàng xén, một kẻ vô dụng và bất lực, rồi phá lên cười nhạo. Mai Thủy máu dồn lên đỏ mặt, uất ức và cảm thấy nhục nhã, không kiềm chế được nữa. Ông ta với tay giật chiếc bình treo trên mạng nhện, đập vào đầu Ánh Phượng. Cô ngã lăn xuống sàn nhà, máu đầm đìa. Mai Thủy khiếp đảm vội bỏ chạy, sợ Ánh Loan xuất hiện, sợ hậu quả tai hại đã xảy ra. Mai Thủy chạy về nhà, nóng lòng chờ đợi Ánh Loan hoặc Ánh Phượng sang gõ cửa, có thể báo tin là sự việc không nghiêm trọng. Nhưng ông ta lại thấy tôi, bị cụt hứng trong lúc đang lo sợ và chờ đợi một điều khác. Tôi choàng dậy, sự tưởng tượng của tôi khủng khiếp quá, không thể nào chịu đựng nổi. Tôi bật đèn, với tay lấy một cuốn sách hài hước ra để đọc, hy vọng xua tan được những ý nghĩ rùng rợn ám ảnh đầu óc mình. Nhưng tôi quăng sách đi, hình ảnh Ánh Phượng luôn chập chờn trước mắt tôi. Ngày hôm sau ở công sở, tôi tìm số điện thoại của nhà Loan trong cuốn danh bạ cũ. Tôi bấm máy, hy vọng được nói chuyện với Ánh Phượng. Nhưng giọng nói ở đầu bên kia lại là Ánh Loan. Xin gặp Ánh Phượng, giọng nói đáp. Đáng tiếc thưa ông, Ánh Phượng đi du lịch chắc còn lâu mới trở về. Có chuyện gì cấp bách không? Không, tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe thôi. Cảm ơn ông, cũng khá hơn. Tạm biệt và dập máy. Vậy là bị thương nhẹ, không nghiêm trọng, nếu như cô ấy có thể đi du lịch. Nhưng tại sao Ánh Phượng không nói gì với tôi về chuyện đó? Tại sao cô ấy lại khẩn khoản mời tôi đến? Hay tôi đã nghe lầm? Thật vô lý. Hai ngày sau đó tôi có công việc ở một địa phương khác trong huyện, vừa tốn thời gian, sức lực, lại phải khốn khổ với phương tiện giao thông công cộng, nên tối về tôi mệt mỏi rã rời, thỉnh thoảng mới nghĩ đến Ánh Phượng. Tôi đang chuẩn bị bữa ăn tối, thì Jochen đang Nhật đến chơi. Lâu lắm chưa gặp nhau, vừa ngồi xuống, Đăng Nhật đã hỏi tôi có biết Mai Thủy không. Tôi gật đầu nói ông ta là khách hàng của mình, nói đúng ra là đối tượng tôi phải kiểm tra về tài chính. Tớ biết ngay mà, Đăng Nhật nói. Sao có vẻ bí mật như thế, Jochen? Tôi ngạc nhiên hỏi bạn, Mai Thủy làm chuyện gì phạm pháp phải không? Chắc cậu đến đây hỏi mình về ông ta, đúng không? Này, cậu nói ngay xem nào, ông ta phạm tội gì? Kết quả điều tra cho thấy ông ta không phạm tội. Hình như cậu không biết Mai Thủy đã chết rồi phải không? Gì cơ? Cậu nói lại xem nào. Chết rồi, thế cũng không hiểu à? Hiểu, nhưng cách đây vài hôm mình còn gặp ông ấy kia mà. Tôi nói không giấu nổi sự kinh ngạc, thậm chí không muốn tin là thật. Chắc bị huyết áp cao, tôi nghĩ. Cậu gặp Mai Thủy hôm nào? Đăng Nhật hỏi. Tôi nói cho bạn biết. Thế cậu có để ý thấy ông ta có điều gì khác thường hay không? Hễ gặp tớ là ông ta bực dọc. Lẽ đương nhiên, tôi nói. Cậu phải nói là ông ta đã bực dọc thì mới đúng. Thì quá khứ trong ngữ pháp Đức mà. Nhưng tớ vẫn không sao hiểu nổi. Cảnh sát hình sự các cậu thì có liên quan gì đến Mai Thủy kia chứ? Có đấy, Đăng Nhật đáp. Ngay cả khi tự tử, chúng ta vẫn cứ phải điều tra, coi đó như một vụ giết người. Khi hoàn toàn chứng minh được rằng không hề có một người thứ hai hoặc thứ ba là nguyên nhân cái chết của đối tượng, chúng tớ mới xem vụ án là một vụ tự tử, không phải một án mạng. Cậu nói sao kia? Mai Thủy tự tử. Sao lại như thế được? Tôi hỏi. Đăng Nhật nhìn tôi, nói. Cậu thấy vô lý có đúng không? Mai Thủy đã tự tử, đó là điều cậu không ngờ chứ gì. Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Không, mình không ngờ. Mình cho đó là hành động cuốn chí, nói theo cánh thợ điện thì đó là chập mạch. Đăng Nhật gật đầu, tôi hỏi. Thế cậu đã nói chuyện với vợ ông ta chưa? Nói rồi, Đăng Nhật đáp. Nhưng bà vợ có vẻ rất bình tĩnh. Một người phụ nữ khác có lẽ đã sụp đổ, nghĩ đến những gì bà ấy đã trải qua. Thì cậu kể đi nào, Đăng Nhật. Tôi giục. Cậu đừng bắt mình phải căng thẳng nữa có được không? Đúng. Thực ra tôi đến đây là để hỏi cậu một số chuyện giúp tớ phá án đấy. Và hai chúng tôi, hai người bạn thân thiết từ lâu, đã kể cho nhau nghe những gì mình biết về Mai Thủy. Theo Đăng Nhật thì tôi chính là người cuối cùng nhìn thấy Mai Thủy lúc ông ta còn sống. Chuyện xảy ra đúng vào cái ngày bà vợ xuất viện trở về nhà. Dường như bà ấy về đến nhà cũng đúng vào cái lúc Mai Thủy treo cổ mình. Thậm chí bà tìm thấy Mai Thủy trong nhà kho. Ông ta treo cổ bằng một sợi dây màu nâu đỏ. Một mặt hàng vẫn bày bán trong cửa hiệu. Bà vợ cứ để cho chồng mình treo lơ lửng và chạy đi tìm người cắt dây cứu ông ta. Bà ta quá yếu sức, không thể làm chuyện đó. Biết đâu bà ấy không muốn làm cũng nên. Điều này không thể nào xác minh. Cảnh sát đã tới nhà Thủy. Ai cũng biết là Mai Thủy và Thủy có quan hệ với nhau. Ít nhất là quan hệ kinh doanh. Cũng có thể hơn thế. Bà Mai Thủy khai rằng từ lâu bà đã biết mối quan hệ giữa hai người. Chắc cậu không gặp được Ánh Phượng để chất vấn phải không? Tôi hỏi. Như mình biết thì cô ấy đang đi du lịch xa. Không phải thế, Đăng Nhật nói. Mai Thủy đã điên tiết vì cô ta muốn cắt đứt quan hệ với ông ta. Chắc là vì bà vợ Mai Thủy. Cũng có thể vì một lý do khác khiến cô ta đổi ý. Dù sao thì Mai Thủy đã điên khùng, cầm luôn chiếc bình đồng ném Ánh Phượng. Cô ta ngã xuống sàn chính là do khiếp hãi, vì chỉ bị thương nhẹ ở trên trán, nhưng có lẽ máu chảy nhiều. Mai Thủy kinh hoàng. Chắc ông ta nghĩ rằng mình đã giết chết Ánh Phượng hoặc làm cô ta bị thương nặng. Hậu quả thật không lường. Nghĩa là mất Ánh Phượng vĩnh viễn. Ông ta cũng biết hôm ấy là ngày vợ xuất viện. Tự tử hiếm khi chỉ vì một nguyên nhân. Ở đây có nhiều yếu tố hợp lại, xô đẩy ông ta đến hành động cùng quẫn, như cậu nói là chập mạch. Ánh Loan nói với mình là con gái bà ta đi du lịch. Tôi nhắc lại. Đăng Nhật cười. Làm gì có chuyện đó? Bọn mình đã gặp cô ấy rồi. Chắc cô ấy không muốn tiếp xúc với ai trong lúc này. Chờ cho mọi chuyện qua đi đã. Hoặc nói đúng hơn, chờ cho vết thương trên trán lành lặn hẳn. Hình như Ánh Phượng là một phụ nữ khá kiêu kỳ. Nghệ sĩ mà, thích đổi gió, chẳng dạy gì áp tai nghe mãi một trái tim huyết áp cao như ông chủ hiệu vừa trở về cắt bụi. Đăng Nhật nói có ngụ ý gì vậy? Hay cậu ta biết nhiều hơn những gì đã kể cho tôi nghe? Có lẽ Ánh Phượng nói gì về tôi chăng? Khi chia tay Đăng Nhật, tôi nghĩ rằng đã nói với anh bạn cảnh sát hình sự hầu như tất cả những gì mà tôi biết. Hầu như tất cả. Đúng vậy, nhưng không phải tất cả. Quan hệ giữa Ánh Phượng và tôi chỉ là chuyện riêng tư, không cần thiết phải thổ lộ với Đăng Nhật. Có điều tôi quên không đề cập đến chuyện tiền nong. Tiền của Mai Thủy trú ngụ trong nhà Ánh Loan, như ông ta khẳng định. Thật hư ra sao tôi chưa rõ. Và cả chuyện hàng thủ công mỹ nghệ của Ánh Phượng bày bán trong cửa hiệu của Mai Thủy nữa. Hai chuyện này chắc không liên quan đến cái chết của ông ta. Tôi hy vọng sẽ được gặp Ánh Phượng trong lễ tang Mai Thủy. Nhưng cả hai mẹ con nhà Loan đều vắng mặt. Tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo, có phần hơi mạo hiểm. Nhưng không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh về tiếng đập cửa thình thình của Mai Thủy ngày hôm ấy. Nhất là câu nói của ông ta. Tiền của tôi ở đây, ở trong ngôi nhà này. Vậy thì nó ở đâu? Sau lễ tang Mai Thủy, tôi chạy hối hả về phía có ngôi nhà sang trọng của Ánh Loan. Ông trời hăm dọa tôi bằng những ánh chớp và tiếng sấm, bằng gió thổi và lác đác đôi hạt mưa. Nếu tôi không nhanh chân sẽ bị trời xối nước xuống trừng phạt. Khi tới đích, tôi thở không nổi nữa, cố gắng lắm mới mở được cổng vườn để chạy vọt vào phía trong, đến trước cánh cửa vào tòa nhà và đứng trước tấm da huy pháp. Chờ một lúc cho tim đập bình thường tôi mới đập cửa. Trời bắt đầu mưa to. Một lúc sau có tiếng lạch cạch của chiếc chìa khóa xoay trong ổ. Cửa mở ra, Ánh Loan xuất hiện. Ai đó? Bà ta hỏi, cái cằm hơi ngách lên nhưng mắt lại nhìn xuống. Xin chào bà Ánh Loan, tôi nói. Bà ta khẽ gật đầu, lại cái giọng lạnh lùng, khô khốc. Ông muốn gì? Thưa bà Loan rất kính mến, tôi đáp vẻ trịnh trọng. Xin lỗi bà, tôi đã làm phiền bà. Lẽ ra đến đây tôi cần phải báo trước, xin bà một cuộc hẹn. Nhưng vì có công việc ở vùng này, tôi mạnh dạn ghé qua đây, hy vọng sẽ được bà cho tôi một lời khuyên quý báu. Hoặc nếu tôi may mắn hơn, tôi hy vọng được bà giúp đỡ. Ánh Loan nhìn tôi dò xét. Hình như ông là người của Sở Tài Chính, nếu tôi nhớ không nhầm. Vâng, thưa bà, đúng như vậy. Tôi đã có vinh hạnh được đặt chân vào ngôi nhà của bà. À, chắc ông đến là vì con gái tôi. Lần này không phải vậy, thưa bà Loan. Vì chuyện khác, tôi đáp. Thế thì ông đến đây uổng công vô ích rồi. Bà ta nói giọng như băng. Ông hãy giải thích đi, vì sao đột nhiên đến nhà tôi? Vì cớ gì? Thưa bà Loan, vì đồng tiền đáng yêu. Tôi thú nhận, và bà ta lắc đầu. Ông nhầm rồi, tôi làm gì có tiền cho ông vay. Chắc ông làm địa chỉ. Đến lượt tôi lắc đầu. Bà Loan, bà hiểu nhầm tôi rồi, tôi không cần tiền. Ngược lại, tôi có rất nhiều tiền, thành thử rất bối rối không an tâm. Tôi vừa được thừa kế một khoản tiền quá lớn. Vậy xin chúc mừng ông. Ánh Loan nói, giọng có vẻ dịu hơn. Nhưng tôi thì có liên quan gì đến tiền bạc của ông? Tôi tiếp tục vào cuộc. Thưa bà Loan, mong bà thông cảm cho. Người ta đã khuyên tôi đến gặp bà để được bà giúp đỡ. Tôi tìm nơi gửi tiền. Tôi quen sống đơn giản và không có kinh nghiệm gì về những chuyện tiền bạc. Thật bất ngờ, bỗng dưng lại có quá nhiều tiền. Không có cũng khổ, mà có thì cũng khổ. Sấm chớp đã cắt ngang lời tôi, mưa xối xả phía sau lưng. Chà, mưa to quá, ông vào trong nhà đi. Bà ta nói giọng có vẻ thân thiện hơn. Tôi sẽ đãi ông một ly rượu để khỏi bị cảm lạnh. Cảm ơn bà, thế thì quý hóa quá. Tôi tiếp lời. Ánh Loan có vẻ ngờ vực. Nếu như tôi hiểu ông đến đây không phải vì công vụ. Vâng, hoàn toàn vì lý do cá nhân. Tôi nhấn mạnh, tôi cũng không muốn cơ quan của tôi biết chuyện này. Tôi cũng có cuộc đời riêng của mình như người khác. Công tư là hai thứ khác nhau. Những gì tôi nói chắc xuôi tai Ánh Loan, khiến gương mặt bà ta bớt căng thẳng rồi biến hóa thành một nụ cười mỉm trong thoáng lát. Rồi bà ta nhìn xuống sàn nhà, không phải vì bối rối, mà là vì đôi giày của tôi. Ồ, xin lỗi bà. Tôi nói và lùi lại, vội vã chùi giày lên tấm đệm đặt ở ngay lối vào. Sau đó còn lấy khăn mùi xoa lau mũi giày và một vài vết bẩn trên sàn nhà. Ông cẩn thận quá đấy. Chẳng cần thiết phải như vậy, bà ta nói. Tất nhiên, tôi hiểu đó là việc cần thiết, không được phép làm bẩn sàn nhà bóng loáng của chủ nhân. Chả thế mà bà ta lại nói, giọng mãn nguyện. Bây giờ xin mời ông đi theo tôi. Ánh Loan chắc thuộc vào số người đặc biệt. Đối với họ, đồ vật và tiện nghi trong nhà rất quan trọng, không phải để sử dụng mà là để giữ gìn và bảo tồn. Khi đi lên cầu thang, tôi đưa tay xoa đầu con sư tử và nghĩ thầm. Lời khen là phép màu, ai không biết cách khen người khác, kẻ đó khó thành đạt trong đời. Tôi nói, chà chà, cầu thang thật tuyệt vời, đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Bây giờ rất hiếm thấy những gì đẹp như thế. Người đời chỉ chú ý đến mục đích sử dụng, vứt bỏ nghệ thuật sang một bên. Tôi có thể ca ngợi rất lâu, nhưng giật mình tỉnh ngộ và im miệng. Vì Ánh Loan, tôi chợt nghĩ, là một người tinh khôn từng trải, không dễ gì để mình bị mê hoặc bởi những lời ngon ngọt. Bà ta không thuộc số đàn bà có thể sướng cả ngày chỉ vì một lời khen. Phải thận trọng từng lời, không sẽ bị nghi ngờ. Tôi vội đập tay lên thành cầu thang, kết thúc bài tụng ca. Đúng là một sản phẩm tuyệt hảo của người Đức chúng ta. Không đúng, bà ta ngắt lời tôi. Của người Pháp chứ. Ồ, hóa ra bà đặt làm tận Pháp. Tôi hỏi vẻ kinh ngạc. Chồng tôi vốn là người Pháp. Tôi xem ngôi nhà này như di chúc của ông. Tôi có nghĩa vụ phải giữ gìn và bảo tồn. Bà thật đáng khâm phục, thưa bà Loan, tôi nói. Gìn giữ được một biệt thự sang trọng như thế này qua biết bao năm tháng, quả là một công việc kỳ vĩ mà cánh mày râu phải ngả mũi trước bà. Cũng chẳng dễ dàng gì, ông ạ. À, xin lỗi, ông tên là gì nhỉ? Tấn Thủ. Phải rồi, ông Tấn Thủ. Quả là không dễ dàng làm chuyện đó, nhất là bằng những đồng lương hưu. Có lẽ phải có nguồn kiếm tiền khác mới lo toan được như bà, tôi nói hơi hớ hênh. Nguồn nào kia? Bà ta sủ lông nhím. Sở tài chính của các ông có chứng minh được không? Ồ, thưa bà Loan, xin bà vứt sở tài chính sang một bên giùm tôi. Tôi đến đây không phải vì công vụ. Đúng thế, ông đã nói như vậy, ông đến vì việc riêng. Rồi chúng tôi lên tới phòng khách nhà Loan. Phải thú thật, một phòng khách cực kỳ giá trị về phương diện đồ cổ. Mọi thứ được bày biện ở đây đều gợi nhớ về một thời đã xa. Tôi nói với chủ nhân, ôi, bà có một phòng khách thật ấm cúng. Bước chân vào là cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, bà Thủy ạ. Chủ nhân lúc này có vẻ hài lòng về lời khen của tôi, giọng thân thiện. Ông Tấn Thủ, mời ông ngồi xuống đi. Trong gian phòng này tôi luôn tìm được sự yên bình. Tôi ngồi xuống và chợt nghĩ tới người hàng xóm của Ánh Loan. Ông ấy cũng đã tìm được sự yên bình trong lòng đất. Tôi nhìn quanh gian phòng, đặc biệt chú ý đến một chiếc tủ sách kiểu cổ có cửa kính và chạm khắc các hoa văn rất đẹp và công phu. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật của những người thợ mộc khéo tay. Bà có chiếc tủ sách đẹp quá, tôi khen ngợi thực lòng. Trong phòng này, người ta thấy rõ ràng sự kết hợp hài hòa giữa văn học và nghệ thuật. Bà cho phép tôi ngó qua các cuốn sách được không? Trông chúng thật thích mắt. Dĩ nhiên Ánh Loan gật đầu. Tủ sách này cũng là niềm hãnh diện của chủ nhân. Quả ít có ai có được những cuốn sách đắt giá như vậy. Bìa cứng, thậm chí bọc da nâu, gáy sách nhiều cuốn được mạ vàng. Tôi thấy trong tủ có trọn bộ tác phẩm 12 tập của Schiller, tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của Mitchell, Con Đường Mong Manh Đến Hạnh Phúc của Paul Anster, vân vân. Toàn sách hay, quý hiếm và đặc biệt, như tôi thấy chúng còn rất mới. Hình như chủ nhân chưa hề đọc nó bao giờ. Đây cũng là cái mốt thời trang của những người giàu có, coi sách là một thứ trưng bày, cũng thuộc nhóm sản phẩm diện trang trí nội thất. Ánh Loan sốt ruột vì thấy tôi xem sách quá lâu. Bà ta vội lấy ly rượu và mời tôi. Tôi nâng cốc chúc mừng sức khỏe chủ nhân. Miệng khen rượu rất ngon, nhưng thật ra rất khó uống. Vỏ chai là rượu gin, nhưng mùi vị như rượu thuốc chế từ rễ cây cỏ. Ông Tấn Thủ, hình như ông bỗng dưng thành giàu có phải không? Ánh Loan lên tiếng. Vâng, thưa bà, thật bất ngờ và đột ngột, tôi đáp lại. Một sự bất ngờ đáng yêu biết nhường nào. Ai chả thích được thừa kế, phải không ông Tấn Thủ? Chắc lộc của họ hàng. Vâng, em gái của bố tôi. À, đó là bà cô ruột. Đúng thế, thưa bà. Cô ruột tôi đã có một hiệu uốn tóc rất đông khách. Nghĩa là ông được thừa kế một cửa hiệu, bà ta hỏi. Không, tiền mặt. Mừng cho ông, tiền mặt đỡ rắc rối hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông tìm đến tôi, ông Tấn Thủ. Đến lúc khó khăn đây, tôi nghĩ, nói thế nào để bà ấy tin mình. Tôi chắp hai bàn tay vào nhau, đặt lên mặt bàn, hy vọng cử chỉ này sẽ tăng thêm sự tin cậy. Cả đời tôi chưa bao giờ có nhiều tiền. Bỗng dưng có một khoản tiền lớn như vậy, cứ như một giấc mơ. Không thể ngờ nhưng lại là sự thật. Tôi đầm đà bối rối và khó xử, thưa bà. Thế ông được bao nhiêu mà lại phải bối rối cơ chứ? Bà ta hỏi, đầu hơi cúi về phía trước. 30.000 mark. Tôi đáp, gần như thì thầm. Ánh Loan đưa lưỡi khẽ liếm môi rồi nói như tình cờ. Một khoản kha khá đấy, chúc mừng ông. Nhưng ông Tấn Thủ quý mến hả? Tôi vẫn chưa hiểu tôi thì liên quan gì đến thừa kế của ông. Bằng đá tan, tôi nghĩ cái câu ông Tấn Thủ quý mến à, mách bảo tôi là con cá cắn câu. Tôi nhắc lại ý định của mình, giọng nghiêm trang. Thưa bà Loan, như đã nói, tôi đến đây xin bà một lời khuyên và mong được giúp đỡ. Thực tình tôi không biết xử lý một khoản tiền lớn như thế nào cho có lợi. Sao ông không đem gửi quỹ tiết kiệm? Bà ta hỏi. Tôi giật mình. Lẽ nào Ánh Loan đã đoán được ý đồ của tôi và tìm cách thoái thác? Hãy tỉnh táo tấn thủ, tôi tự nhủ và thong thả đáp lại. Thưa bà Loan, ai cũng biết là đồng tiền Mark đang mất giá. Bạn bè tôi đều nói gửi tiết kiệm nhà nước sẽ thiệt hại, nhất là khi tỷ lệ lạm phát lại cao hơn lãi suất tiết kiệm, và điều này lại đang là hiện thực. Ánh Loan nhìn tôi một hồi lâu, vẫn có vẻ thăm dò và cảnh giác. Tôi đã lầm, cái câu ông tấn thủ quý mến của bà ta cũng chỉ là một cách nói, biết đâu chẳng là cách nhử đối phương bộc lộ mình. Vậy sao ông không đầu tư vào bất động sản, chỉ ít là vào đồ trang sức hay đồ vật có giá trị lâu dài? Bà ta hỏi rồi lại chăm chú nhìn vào mắt tôi. Tôi có cảm giác như mình bị hỏi cung. Không dễ gì thuyết phục người đàn bà từng trải này. Sau bao nhiêu năm vật lộn với cuộc đời, Ánh Loan không dễ gì tin người, nhất là tôi lại là một viên chức nhà nước. Ôi bà Loan, tôi nói và nhún vai. Đồ trang sức ư? Tôi chưa có gia đình, sống một mình, mua đồ trang sức cho vào hòm khóa lại rồi suốt ngày đi làm. Liệu lũ trộm cắp có tha cho tôi không? Thời buổi bây giờ thật bất an, chẳng có gì chắc chắn hết. Tôi đọc báo thấy tin một băng cướp đã đột nhập vào nhiều gia đình, lấy đi nhiều tài sản quý giá. Chà, ông tấn thủ, chuyện đó chỉ xảy ra ở các thành phố lớn, còn vùng ta không có đâu. Cho đến nay tôi luôn cảm thấy rất bình an. Ông không thấy thế sao? Vâng, thưa bà, nhưng các hành vi phạm pháp thì ở đâu cũng có. Ánh Loan không để tôi nói hết câu, có thể đang tìm cách thuyết giáo thẩm tra tôi, hoặc có thể bà ta cố ý bỏ ngoài tai cụm từ các hành vi phạm pháp. Nhà nước này, bà ta tiếp, có những điều không hay, nhưng được cái lo cho sự an ninh và kỷ cương xã hội. Tôi vẫn bình an đi một mình ra đường, tôi không bị xúc phạm nơi công cộng. Người dân nộp thuế để nuôi nhà nước và nuôi sự an ninh. Chả lẽ tôi nộp thuế để không được nhà nước bảo vệ tính mạng và tài sản hay sao? Ông tấn thủ. Chà, ghê thật. Ánh Loan lên lớp tôi về ý thức công dân. Có điều bà ta đã phạm một sai lầm khi quá hăng hái diễn vai kịch của mình. Bà ta chưa bao giờ đóng thuế, tôi biết chắc như vậy. Bây giờ tôi phải chứng minh là bà ta không đúng khi ca ngợi sự an ninh, cố ý bắt bẻ tôi. Nhưng thưa bà Loan, số liệu thống kê cho thấy rằng mỗi năm ở nước ta có trên 100.000 vụ phạm pháp, nghĩa là khoảng 300 vụ mỗi ngày, chưa kể đến những vụ phạm pháp được che đậy khôn khéo tinh vi, cảnh sát khó lần ra dấu vết. Không phải hành vi phạm pháp nào cũng phơi bày trước thiên hạ. Ánh Loan hơi nhíu lông mày trong thoáng lát, có lẽ câu nói sau cùng của tôi khiến bà ta cảnh giác hơn. Ông tấn thủ này, ông biết nhiều về tội phạm quá đấy. Ông là nhân viên tình nguyện của cảnh sát phải không? Một câu hỏi rất bất ngờ và cũng đầy ngụ ý. Tôi đã nói thiếu suy nghĩ khiến Ánh Loan nghi ngờ. Phải chữa cháy ngay thôi, tôi lắc đầu. Ấy chết bà Loan, sao bà có thể nghĩ về tôi như thế chứ? Niên giám thống kê thì ở đâu chẳng có. Tôi đã mượn thư viện về đọc, thấy cũng hay hay. Chỉ nói lại những gì đọc trong sách vở thôi. Dĩ nhiên tôi tin ở vùng ta không có các băng đảng, nhưng ăn cắp thì có đấy, thưa bà. Chuyển tiền thành đồ trang sức, như bà nói, thực ra cũng không chắc chắn gì. Chỉ sơ hở một chút là có thể mất sạch, tôi lại thành trắng tay. Ông vẫn nợ tôi một lời giải thích, ông tấn thủ à? Tại sao ông lại đến tìm tôi mà không tìm người khác? Vì tiền bạc của ông. Chắc Ánh Loan vẫn đang thử thách tôi, nên hỏi đi hỏi lại mãi về chuyện này. Cần phải thuyết phục bà ta, khẳng định việc tôi đến đây nhờ cậy nhà Loan là có lý do chính đáng. Thưa bà Loan, không phải ngẫu nhiên tôi đến đây để nhờ bà giúp đỡ. Một vài người thân của tôi đã khuyên tôi đến với bà. Họ nói rằng trong chuyện tiền bạc, nhà Loan là đáng tin hơn cả. Gửi tiền nhà Loan cũng như gửi vào ngân hàng, được bảo đảm và giữ gìn an toàn. Hơn nữa lại có lợi. Ai bà Hoa chuyện đó thế? Ai đã khuyên ông đến tìm tôi? Ánh Loan hỏi, giọng có vẻ dịu hơn. Dù có bị cắt lưỡi, tôi cũng không nói tên người ấy ra đâu, thưa bà Loan. Bảo mật tuyệt đối là nguyên tắc của tôi. Sau khi mời tôi một cốc bia, Ánh Loan nói. Ông quả là một người đáng được người khác giúp đỡ, ông tấn thủ à. Nếu tuyệt mật là nguyên tắc sống của ông trong đời tư, nhưng tôi phải nói ngay với ông rằng, nhà Loan không phải là một ngân hàng, chúng tôi chỉ làm trung gian môi giới thôi. Vâng, xin bà hãy giúp tôi như giúp những người thân của tôi. Tôi nói giọng khẩn khoản, tôi sẽ vô cùng biết ơn bà. Ông Tấn Thủ, có phải đó là tất cả tiền bạc của đời ông? Vâng, lương tháng của tôi chỉ đủ sống, không hề có một khoản thu nhập nào khác nữa. Tiền thừa kế là tài sản duy nhất tôi có được. Ánh Loan rót thêm bia cho tôi rồi hỏi tiếp. Ông Tấn Thủ, xin ông hãy nói thật, ông đến nhà Loan có phải vì đồng ngoại tệ hay không? Vâng, thưa bà Loan, tôi đáp, thú thực tôi chưa biết một đồng tiền nào khác ngoài đồng Mark. Tôi cảnh báo ông trước, đừng hy vọng quá nhiều, ông Tấn Thủ ạ. À, xin nói thẳng với ông, tôi quý mến ông và muốn giúp ông, nhưng chỉ nhận 10.000 Mark thôi, không thể hơn. Chỗ còn lại 20.000 tùy ông lo liệu đấy. Ông có thể đi du lịch để có những kỷ niệm đẹp cho cuộc đời. Ánh Loan nói có lý, bà ta không hám của và vồ vập như tôi đã tưởng tượng. Vâng, thưa bà, thế cũng được, tôi đáp, nhưng xin bà cho tôi biết, tôi trao tiền gửi bà có gì làm bằng chứng không? Chẳng hạn một hóa đơn hay giấy tờ tương tự. Bảo đảm ư, ông Tấn Thủ, toàn bộ cơ ngơi của gia đình Loan này, đó là sự bảo lãnh quý như vàng trong ngân hàng Pháp. Đó là sự bảo đảm chắc chắn nhất của người gửi. Không đâu ở xứ ta có được sự bảo đảm như thế. Lúc này Ánh Loan nói như một hướng dẫn viên du lịch, một người quá quen thuộc với việc giới thiệu và lý giải về một công trình kiến trúc với khách tham quan. Rồi bà ta đứng bật dậy, đi tới bàn viết riêng của mình, mở khóa ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ dày bìa cứng, kẻ caro đen, rồi nói với tôi. Đây, ông xem này, ông Tấn Thủ. Tôi vội đứng ngay dậy rảo bước. Cuốn sổ ấy chính là cái đích tôi vươn tới. Nhưng tôi vội kiềm chế, bước đi từ từ, không để lộ ý đồ của mình. Ánh Loan đặt cuốn sổ lên mặt bàn, lật dở các trang viết trong đó, nói với tôi một cách đầy tự tin. Đây, ông xem đi. Ông sẽ thấy rằng ông không phải là khách hàng duy nhất đâu. Khoản tiền gửi được ghi vào sổ, ông ký vào. Sau đó, sổ cái được khóa lại. An toàn. Tôi có cảm giác mình như nhà leo núi, sau bao khó khăn lên tới đỉnh, được ban thưởng biết bao là cảnh đẹp của đất trời. Nhưng sau đó, thưa bà, tôi hỏi. Cái gì kia? Ánh Loan hỏi lại. Ông muốn biết gì ư? Tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với đồng tiền của tôi. Đó là việc của tôi, ông Tấn Thủ ạ. À, ông càng biết ít thì càng có lợi. Tiền được gửi vào những bàn tay tin cậy, chắc chắn. Còn khoản tiền lãi được tính theo tỷ lệ hối đoái sẽ được ghi vào tài khoản của ông. Trong trường hợp đặc biệt, nếu ông cần một tỷ lệ phần trăm nho nhỏ, ông sẽ nhận được bằng đồng Francois Pháp. Nhưng tốt nhất là ta cứ để nguyên không đụng đến, cho đồng tiền nó sinh sôi nảy nở. Vậy là mất trắng tay. Tôi nghĩ thầm, tại sao người đời có thể ngu dại và cả tin như thế nhỉ? Hình như sự ngu dại cũng có quy luật riêng của nó. Tôi nói, thưa bà Loan, nếu tôi không hiểu sai thì khoản tiền sẽ được quy đổi sang tiền Pháp. Đúng thế, bà ta đáp. Tôi sẽ căn cứ theo sổ sách, cuốn sổ này là cơ sở để tính toán. Nói dứt lời, Ánh Loan nhét cuốn sổ vào ngăn kéo bàn đóng lại, hình như chưa đóng kín, có thể ổ khóa tự động chăng, chưa thấy bà ta khóa lách cách. Hay tôi lầm? Bà làm như vậy rất hay, thưa bà Loan. Tôi nói và quay lại ghế ngồi. Một thoáng sau tôi bắt đầu thở khó rồi lấy tay ép lên tim. Tôi cũng đảo con ngươi mắt một chút ít. Mẹo vặt, chẳng phải cao kiến gì. Nhưng Ánh Loan hỏi ngay. Ông Tấn Thủ, ông khó ở phải không? Chút xíu thôi, thưa bà. Trời oi bức, sau cơn giông, tim tôi thường dở chứng. Nhưng chỉ một thoáng lát rồi trở lại đập bình thường. Xin bà làm ơn cho tôi một cốc nước. Tôi đã quan sát kỹ phòng khách, biết chắc trong phòng không có vòi nước được mắc vào. Ánh Loan sẽ phải ra khỏi phòng. Và bà ta đứng dậy, nói. Xin ông đừng có ngã, hãy thở sâu vào. Tôi sẽ mang ngay nước cho ông. Ánh Loan ra khỏi phòng, để cánh cửa khép hờ. Tôi giọng tai nghe tiếng bước chân xa dần của bà ta, rồi có tiếng một cánh cửa được mở ra. Nhanh như chớp tôi lao tới bàn, đưa tay lấy cuốn sổ, đóng ngăn kéo lại như cũ, rồi vội vã về ngồi như lúc trước. Cuốn sổ được giấu trong áo, áp lấy lưng. Tôi nghĩ, giấu sau lưng ít gây sự chú ý hơn phía trước ngực, khi tôi phải ngồi đối diện với chủ nhân.